Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2034, chương 2036, xa xa không phải. Hai canh, đủ hung ác, vì mạng sống, ngược lại là đủ thông suốt được ra ngoài. Đáng tiếc, trên thực lực có bản chất khác nhau. Tô Trần tự lẩm bẩm. Một khắc cuối cùng, Đế Khuất vì sống tiếp điên cuồng. Liều lĩnh, vẫn rất để Tô Trần tán thưởng. Đương nhiên, cái này không ảnh hưởng Đế Khuất hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng chính là giờ khắc này, theo Đế Khuất như vậy giãy giụa, điên cuồng, còn bị Tô Trần một kiếm chém giết. Tăng thêm Tô Trần cùng Đế Khuất liên tục đối đầu hai chiêu. Tựa hồ so cân sức ngang tài còn muốn thắng được một tia. Này làm cho ở đây còn dư lại kia 9 cái đế gia trưởng lão. Chấp sự chờ nhân chủ cảnh 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng người tu võ. Tất cả đều sắc mặt run rẩy, run rẩy, tất cả đều e ngại không thể thở nổi. Tất cả đều sợ, sợ thấu xương, bọn hắn thấy được tử vong điểm cuối cùng a. Không có gì ngoài Đế Khuyết cái này thái thượng trưởng lão. Phải biết, trong bọn họ, không có người nào có thể mạnh hơn Đế Khuất, mà Đế Khuất bị Tô Trần miểu sát. Theo bản năng, kia 9 cái đế ra người, ngay tại lui lại, thậm chí nghĩ muốn trực tiếp thi triển thân pháp, chạy trốn, có thể Đế Khuất mở miệng, cùng một chỗ động thủ. Còn có đường sống, bằng không mà nói, chúng ta đều phải chết, các ngươi chính là trốn. Có thể trốn bao xa? Đúng a, hiện tại chính là để còn dư lại kia 9 cái đế gia người chạy trốn. Cũng không có bao nhiêu dùng a. Bọn hắn thực lực cũng không thể đạt đến Đế Khuyết trình độ. Dù cho có Hấp Phong Châu, nhưng tại Mẫu Hà phong bạo dày vò, gào thét đoạn thời gian dặm, tốc độ của bọn hắn cũng nhanh không đến đi đâu. Tô Trần hoàn toàn có thể giải quyết rơi Đế Khuyết. Sau đó, đuổi kịp bọn hắn, đem bọn hắn từng cái đánh giết. Không có đường lui, hoặc là giết chết hắn, hoặc là chúng ta chết. Đế Khuyết lại quát, mà hắn gào thét đồng thời. Trong ánh mắt ngưng trọng đã đạt đến nồng nặc nhất tình trạng. Hắn căn bản không có nắm chắc một mình đối đầu Tô Trần. Mặc dù, hắn không quá nguyện ý tin tưởng, nhưng chính là có một cái trực giác. Vừa rồi, Tô Trần từ lúc mới bắt đầu một kiếm, càng về sau liên tục hai kiếm, hết thảy 3 chiêu, tựa hồ cũng không phải Tô Trần át chủ bài cùng mạnh nhất thực lực. Cái này thật là đáng sợ, kéo lên còn lại 9 người, có lẽ còn có sống sót cơ hội, không kéo lên, hoàn toàn không có cơ hội, giết, chúng ta nhiều người, sợ cái gì? Liều mạng với hắn, thảo, không phải liền là chết sao? Đế gia người không có sợ chết, còn có Đế Khuyết thái thượng trưởng lão đâu. Giết, chúng ta giết, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đế Khuyết thành công thuyết phục còn lại 9 người. 9 người kia đều là lão giả và người trung niên. Bình quân số tuổi đều đạt đến hơn ngàn vạn tuổi. Có thể giờ phút này, từng cái cũng đều là mất lý trí đồng dạng, bị bước đến cực điểm, nhìn chòng chọc vào Tô Trần, khóa chặt Tô Trần, mỗi người binh khí trong tay, đều tại ong ong ong kiềm nén rung động, chung quanh, Mẫu Hà phong bạo càng ngày càng hóa thành hư vô, cả vùng không gian đã thành một loại hỗn độn hư vô hương vị. Tô Trần nhưng là sắc mặt không thay đổi. Như cũ là mỉm cười thản nhiên, tự tin mãnh liệt, sơ lược lạnh đạm mạc. Mặc dù hắn bị còn lại kia đế gia 9 người đã tập trung vào, nhưng lại nhìn cũng không nhìn liếc mắt, hoàn toàn không nhìn. Tô Trần ánh mắt dặm, chỉ có Đế Khuyết, đao là thần sơn, kiếm là thương hải, đao kiếm song hợp, thần sơn thương hải, giết cho ta. Sau một khắc, Đế Khuyết trước tiên động thủ, hoàn toàn không có nương tay rồi, để ở sau lưng thanh kiếm kia, cũng cầm trên tay rồi, một đao, một kiếm, đao, nặng mà áp bách, hùng hậu, rung động rung động, đao ra, kỳ thế giống như đại địa gào thét, cho người ta một loại cả người máu tươi, xương ống chân, đan điền, ngũ tạng lục phủ đều đồng thời cộng minh, vỡ vụn hương vị, đao nhấc lên chớp mắt, tại đao mang phía trước vuông, loáng thoáng thật có thể nhìn thấy khẽ động thần sơn hư ảnh. Hiện ra màu đỏ tươi, thần sơn đều phải nhỏ máu rồi, ngọn núi thẳng tắp, cất cao, xuyên thẳng mây xanh, nối thẳng thiên địa cảm giác, đao nhấc lên đồng thời. Kiếm, cũng động, kiếm là loại kia bành trướng, đâm về, gấp rút, quỷ quyệt hương vị, giống như là biển gầm tại xé rách gào thét, giống như là hải thần tại trong biển rộng lăn lộn, kiếm mang phía trước. Từng tầng màu xanh ra trời sóng biển vận, sóng sau cao hơn sóng trước, điên cuồng quét sạch, phảng phất muốn đập diệt hết thảy trước mắt, mà càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, đao và kiếm đều chuyển động thời điểm, cả hai lại có loại cầm sắt hòa minh, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hương vị, đao kiếm cùng vang lên, sơn hải cùng tồn tại. Rất kinh diễm một chiêu, thậm chí, Tô Trần đều cảm nhận được một tia mùi nguy hiểm. Bất quá, Tô Trần chẳng những không có sợ hãi cùng sợ hãi, ngược lại tới một tia hứng thú. Như vậy mới đúng a. Tô Trần nháy nháy mắt, không hiểu cười, mà cái này dạng một cái biểu lộ, rơi vào đế khuyết trong đôi mắt. Không biết vì sao, có một loại tử thần đột nhiên tiến đến cảm giác. Đều giết a, theo bản năng, đế khuyết liền quát, đối với sau lưng những cái kia còn không có động chín cái đế ra người quát. Kia chín cái đế ra người, lúc này mới kịp phản ứng, bất bại đế vương kiếm, giết cho ta, vô song trọng lực, cho ta trấn áp, a, chết đi, hưu, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, kia chín cái đế ra người. Mặc dù còn kém rất rất xa đế khuyết, chênh lệch rất nhiều, nhưng rốt cuộc cũng là nhân chủ phía trên tồn tại, thực lực cũng không tệ lắm, nhất là giờ phút này hoàn toàn 1000% xuất thủ. Một chiêu một thức ở giữa, đều là ẩn chứa các loại đỉnh cấp ý cảnh, vận vị, bất kể là quyền, chân, trưởng, đao, kiếm, thương vân vân, công kích ở giữa. Đều mang theo bàng bạc nghịch thiên sát ý cùng lăng lệ. Mà Tô Trần vẫn như cũ nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Phảng phất hoàn toàn không biết. Trong mắt của hắn chỉ có đế khuyết. Chuẩn xác hơn mà nói, chỉ có đế khuyết giờ phút này đánh ra một đao kia kiếm hợp cũng chiêu thức. Không sai, thật sự rất không tệ. Nhưng ta vẫn như cũ một kiếm. Tiếp theo Tô Trần tự lẩm bẩm, không có dấu hiệu nào, đột nhiên xuất thủ, vẫn là một kiếm, không có cái khác chiêu thức, tự nhiên là một kiếm. Vì sao? Phía trước, hắn xuất thủ ba kiếm, đều là giống nhau, đều là 180.000 tỷ long chi lực cộng 7 đoạn kiếm vận. Đều là chí cường một kiếm, cái nào một kiếm? Đều có thể tùy ý mà nhẹ nhõm miểu sát một cái nhân chủ 5 tầng đỉnh phong cấp bậc người tu võ. Bất quá, đây coi như là Tô Trần trước mắt trên kiếm đạo cực hạn sao? Không phải, xa xa không phải, hắn còn không có gia nhập 9 đạo đại đạo quy tắc. Sở dĩ không có gia nhập, chủ yếu là bản thân 180.000 tỷ long chi lực cộng 7 đoạn kiếm vận. Cũng đã đầy đủ đáng sợ, đầy đủ vô địch rồi. Vẻn vẹn 7 đoạn kiếm vận một điểm này, chính là hoàn toàn làm người tuyệt vọng rồi. Cho nên không có gia nhập những thứ khác, mà không phải không thể gia nhập. Hắn hoàn toàn có thể gia nhập. Huống chi, còn có tam đại trụ mặt chí bảo. Cũng là có thể gia nhập một kiếm bên trong. Càng là có thể làm cho kiếm uy lực tăng vọt. Mới vừa 3 kiếm. Đồng dạng không có tác dụng, cũng là cảm thấy không cần thiết. Nói cho cùng, phía trước, Tô Trần là ở thăm dò 7 đoạn kiếm vận rốt cuộc mạnh cỡ nào. cố ý không có gia nhập rất nhiều đáng sợ đồ vật. Có thể giờ phút này, đối mặt đế khuyết toàn lực, 200% xuất thủ, đối mặt Sơn Hải cộng minh một chiêu, Tô Trần gia nhập 9 đạo đại đạo quy tắc, ân, còn chưa đủ, còn gia nhập hỗn độn thần lôi, ân, chỉ gia nhập hỗn độn thần lôi, thần ma quỷ hỏa cùng hỗn độn khí lưu, vẫn không có gia nhập, không thể quá khi dễ người, không phải sao, giết gà dùng cái dao mổ trâu cũng liền được, cũng không thể dùng đạn hạt nhân a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.